Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 614, Vô Tận Thượng Cổ Tà Vật. Aveda vị diện tinh bích bên trong đại địa bầu trời đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn màu đỏ sậm hư thối huyết nhục, đại địa tạo thành hủy diệt giả thân thể, dòng sông là hắn huyết dịch, bầu trời là hắn hô hấp. Hư thối huyết nhục đại địa phía trên, lượn vòng lấy vô cùng vô tận tà vật, như hủ hóa phi long, hư thối cự thú, hư thối thi thể các loại. Đây đều là Aveda vị diện dân bản địa, bị hủy diệt giả thôn phệ, lại lần nữa phân hóa ra hóa thành vô cùng vô tận hủy diệt quân đoàn. Hủy diệt giả bản chất là thái cổ căm hận, cũng là tà vật một loại. Diễn sinh ra tà vật chính là trí thượng cổ tà vật Hào Không Lạc Kỳ. 24 đạo cự đại thiểm điện trường mâu đánh xuống. Tại Aveda vị trên mặt nổ ra 24 đường kính vượt qua 50 cây số kinh khủng hố to. Lấy trăm vạn ngàn vạn mà tính tà vật trong nháy mắt bốc hơi. Cho dù là từ thần linh chuyển hóa mà đến thượng cổ tà vật cũng vô pháp ngăn cản loại này kinh thiên động địa vĩ đại thần lực mà vẫn diệt. Một bên khác, vô tận quang mang đúc thành thần thánh quang minh chi chủ hai tay hợp lại, kéo dài hơn ngàn vạn cây số thần thánh quang minh thần vực bên trong vô tận quang mang lấy thần thánh quang minh chi chủ làm trung tâm đổ sụp hội tụ, ngưng tụ thành một ngụm thông thiên triệt địa lóa mắt như laser cự kiếm, hung hăng đâm xuống. Hủy diệt giả cảm thụ cái này cỗ cường đại uy hiếp, từ vị diện tinh bích bên trong phun ra nồng đậm huyết diễm, hóa thành hai đầu phá lệ thô to dị dạng thịt cánh tay, đón kiếm ánh sáng vồ xuống. Không có kinh thiên động địa bạo tạc tiếng vang, cũng không có hoa lệ vô cùng đặc hiệu, chỉ có quang minh cùng hủy diệt vừa đi vừa về mẫn diệt. Màu đỏ sậm tràn đầy có thể làm thần linh cũng theo đó sa đọa khí tức tà ác dị dạng cánh tay cùng kiếm ánh sáng tiếp xúc một nháy mắt, mục nát huyết nhục như ngọn nến hòa tan, vô số tà vật cùng nhau phát ra vô số trọng hợp điên cuồng hò hét. Bị triệt để tịnh hóa, bị hủy diệt giả mục nát sinh mệnh, muốn tịnh hóa siêu độ phi thường khó khăn. Bọn hắn không có thời gian chậm rãi siêu độ, chỉ có triệt để tịnh hóa, như laser ánh sáng chói mắt kiếm phá vỡ vô cùng vô tận hủy diệt tà vật. Chậm rãi đâm vào Aveda vị diện tinh bích bên trong, tách ra huyết nhục đại địa, đâm thật sâu vào hủy diệt giả thể nội mấy trăm cây số sâu. Giống, một tiếng trầm muộn gào thét chấn động đến hư không run rẩy dữ dội. Cách chiến trường mấy chục vạn dặm Liên Hợp Thần Quốc cũng theo đó lắc một cái. Chúng thần thần hỏa cùng nhau nhảy lên, nhịn không được duỗi tay đè chặt ngực. Nhìn thấy Aveda vị diện đột nhiên nổ tung, vô cùng vô tận đỏ sẫm huyết nhục cấp tốc hướng bốn phương tám hướng mở rộng ra đến tung hoành lấy. Trăm vạn cây số mà tính, như một há to mồm hướng về phía trước hợp lại. Muốn đem hai tôn vĩ đại thần lực thôn phệ, Diệp Thần tám cái khuôn mặt cực kỳ ngưng trọng, hít sâu một hơi, vốn là cao tới trên ngàn cây số chân thân lần nữa tăng dài một đoạn. 24 đầu cánh tay lớn khẽ vồ, mãnh liệt năng lượng hội tụ hóa thành 24 thanh năng lượng binh khí nắm trong tay. Không lùi mà tiến tới đón vọt tới hủy diệt giả giết đi vào. Từ bên ngoài tàn bạo chi thần cùng tự nhiên chi thần hai tôn cường đại thần lực nhìn đến. Hủy diệt giả phân ra vô tận huyết nhục trải rộng ra hình thành một cái đường kính vượt qua 10 vạn. Cây số cự đại viên cầu đem hai tôn vĩ đại thần lực bao phủ ở bên trong. Kinh khủng hấp lực truyền đến, vô cùng vô tận nguyên lực tuôn hướng khổng lồ kén thịt bị hấp thu. Tại kén thịt bên ngoài hình thành một tầng thật dày huyết vụ. Diệp Thần không có để ý mình bây giờ tình cảnh, chỉ là quơ 24 thanh thiểm điện vờn quanh vũ khí nhào về phía kén thịt trong không gian. Viên kia không ngừng khiêu động trái tim, Aveda vị dịn bên trong hủy diệt giả đem đại lượng huyết nhục phân ra hình thành kén thịt không gian. Nội bộ thân thể co lại rất nhiều. Chỉ còn trọng yếu nhất viên kia vô cùng to lớn tản ra không cách nào hình dung khí tức tà ác cháy. Tim, ở trái tim bên ngoài, là vô cùng vô tận tà vật. Từ bị hủy diệt giả thôn phệ thần linh chuyển hóa mà đến thượng cổ tà vật chính là đến thái cổ căm hận, những này thượng cổ tà vật thái cổ căm hận thân thể cực độ vặn vẹo. Tản ra có thể tùy tiện lệnh sinh mệnh hủ hóa sa đoạt tà ác lực trường. Cực độ điên cuồng vặn vẹo tâm linh không còn có đối vĩ đại thần lực sợ hãi. Từ bốn phương tám hướng điên cuồng nhào về phía vĩ lớn chiến tranh chi chủ. Điên cuồng như vậy công kích, cho dù là cường đại thần lực cũng không kiên trì được bao lâu. Thái cổ căm hận bản thân liền là không kém hơn cường đại thần lực tồn tại. Đây cũng là Aveda vị diện rõ ràng có vài vị cường đại thần lực, nhưng cuối cùng vẫn triệt để hủy diệt nguyên nhân chủ yếu. Không hạ 10 tôn có thể so với thái cổ căm hận tà ác tồn tại đánh tới. Dù là Diệp thần cũng muốn ngưng thần ứng đối, một cái gương mặt há mồm phun một cái. Dán thân thể hiển hiện một tầng vô hình thanh quang, cái này là chân lý chi thuẫn, có thể ngăn cản đa nguyên vũ trụ tất cả hình thức công kích. Đặc biệt là hủy diệt giả tà ác hủ hóa chi lực. Hắn cũng không muốn bị hủy diệt giả hủ hóa, một tôn tựa như cự nhân, toàn thân mọc đầy như bạch tuộc xúc tu thượng cổ tà vật nhào tới. Diệp thần đối hắn khuôn mặt mở miệng nói ra. Ta nói, người tà ác không cách nào hành động. Lực lượng vô hình giáng lâm, cưỡng ép đem tôn này thượng cổ tà vật định trụ không cách nào động đậy dù là một tia cơ bắp. Mười mấy đầu cánh tay lớn vung lên trong tay thiểm điện vũ khí hung hăng chém xuống. Một kích đem tôn này thượng cổ tà vật chia mười mấy phần. Ta nói, người tà ác không cách nào phục sinh. Đại dự ngôn thuật huy có thể giáng lâm, vốn nên cấp tốc tái sinh phục sinh thượng cổ tà vật máu thịt bên trong ẩn chứa lại sinh chi lực bị cưỡng ép áp chế, 24 thanh thiểm điện tạo thành vũ khí nện xuống, biến thành cho bụi. Thượng cổ tà vật cùng thái cổ căm hận nơi mạnh nhất chính là ở chỗ kinh khủng năng lực tái sinh, cùng làm sao cũng không chết phục sinh năng lực. Diệp thần lợi dụng đại dự ngôn thuật cải biến quy tắc khiến cho không cách nào tái sinh. Vừa chết chính là triệt để tử vong. Đây cũng là hắn dám bị hủy diệt giả hóa thân vây khốn nguyên nhân một trong. Tâm có lực lượng, gặp chuyện không hoảng hốt, không có kinh khủng tái sinh cùng phục sinh chi lực. Dù là có thể so với cường đại thần lực thái cổ căm hận tại vị lớn chiến tranh chi chủ trong mắt, cũng chẳng qua là cái lớn mạnh một chút tà vật, bị hắn từng cái chém giết. Mỗi chém giết một tôn thượng cổ tà vật, Diệp thần có chút kinh ngạc phát hiện ít nhất có thể thu lấy được hơn vạn điểm tiềm năng điểm. Nếu như chém giết một đầu thái cổ căm hận, lấy được tiềm năng điểm ít nhất có 10 vạn điểm trở lên. Nhiều tiếp cận 3-40 vạn, liền mất một lúc. Liền đã tích lũy hơn 100 vạn điểm tiềm năng điểm. Từ khi tiêu hao 5.000 vạn tiềm năng điểm tăng lên chân lý quy tắc lấy tấn thăng vĩ đại thần lực, tất cả hóa thân về vào một thân, hắn liền không còn có tiềm năng điểm tiến trướng, chỉ còn lại không đến 50 vạn tiềm năng điểm. Vốn đang coi là muốn chờ thật lâu phân ra cái khác hóa thân mới có thể tiến nhập tinh giới, không nghĩ tới lần này vận khí không tệ. Cái này từng tôn có thể so chân thần thượng cổ tà vật, có thể so với cường đại thần lực thái cổ căm hận. Mỗi một cái đều có thể cung cấp đại lượng tiềm năng điểm. Đây là tự thân quá cường đại nguyên nhân. Nếu như còn không tấn thăng vĩ đại thần lực, bất kỳ cái gì một đầu thượng cổ tà ác cung cấp tiềm năng điểm ít nhất phải gia tăng không chỉ gấp 10 lần. Theo lấy thực lực không ngừng tăng trưởng, thu hoạch được tiềm năng điểm địa phương càng ngày càng ít. Trên thực tế tấn thăng cường đại thần lực về sau, tinh giới đánh giết thần nghiệt lấy được tiềm năng điểm cũng theo đó trên diện rộng rút lại. Kia 5.000 vạn tiềm năng điểm là hắn tích lũy thật nhiều năm mới tổn đủ. Nếu như bây giờ tiến vào tinh giới, chỉ sợ lấy được số lượng sẽ càng ít. Có lẽ đánh giết 10 đầu mấy chục con thần nghiệt mới thu hoạch được một điểm tiềm năng điểm cũng. Khó nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.